Mời các bạn nghe tiếp. Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, do Nấm diễn đọc trên 2V Blog. Đồ Nhiễm cắn môi, đứng đó nhìn người đàn ông bên kia một hồi lâu, hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa đến anh, rồi quay người đi vào trong bếp. Lục Trình Vũ nghe thấy trong bếp vang lên tiếng len ken loảng xoảng, một hồi rồi lại mùi thơm bay từ từ lan tỏa. Chẳng bao lâu sau là một bát mì to tướng được đặt cạch một cái xuống trước mặt anh. Anh nhìn bát mì chầm chầm, tôm bốc nõn đỏ hồng, cải thảo xanh mướt, trứng gà vàng rụng, những lát cà chua tươi rói, điểm xuyết vài cọng hành hoa, trông thì thật là ngon lành. Không biết hương vị thế nào, anh cầm đũa lên xì sụp ăn. Đồ Nhiễm vỗ vỗ vào đầu anh, chẳng ra dáng gì cả, từ từ thôi. Anh gạt tay cô ra, vùi đầu vào ăn tiếp. Đồ Nhiễm ngồi bệt xuống đất, chống tay lên má nhìn anh, không kìm được than thở. Anh có biết bây giờ em muốn làm điều gì nhất không? Kéo hết mấy cô nàng y tá ổng ẻo bên bệnh viện của anh đến đây để cho cô ta chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh. Một anh chàng bác sĩ điềm tĩnh nho nhã, đứng đắn làm rung động lòng người. Một khi đói thì chẳng khác nào là lang sói. Lục Trình Vũ đặt cái bát xuống, rút khăn giấy ra lau miệng, nhìn cô rồi thong thả nói: thực sắc tính giả, ở trên giường dáng vẻ anh cũng như thế này ư? Chẳng lẽ em không thỏa mãn gì sao? Mặt cô nóng bừng lên, khẽ hứ một tiếng, nhưng anh lại rất nghiêm túc: ngon lắm, cảm ơn em. Cô cười cười, nhảy phát lên ngồi trên sofa cùng anh, ôm cổ anh lắc lắc: ông xã ơi, ông xã à. Anh gạt cô ra: có chuyện gì thì nói đi, đừng có động tay động chân. Cô đảo mắt: căn nhà đó ai đứng tên vậy? Lục Trình Vũ vừa tức vừa buồn cười, hỏi ngược lại: em nói xem, ai đứng tên? Cô hỏi: bố trả tiền hết hả? Ừ. Cô ngẫm nghĩ: chúng ta giao kèo nha, nếu ai mà ngoại tình thì căn nhà đó sẽ thuộc về người kia, không được tranh giành đâu nha. Anh nghiêng đầu nhìn cô, muốn biết trong câu nói này là có bao nhiêu phần đùa cợt, mấy phần thật lòng. Nhưng cô lại nhanh như chớp hôn chụp một cái lên miệng anh, đợi anh hơi hoàn hồn lại thì lại hỏi luôn: được không anh? Được. Cô liếm môi cười: xem ra thì em nấu ngon thật nhỉ. Làm khổ ai chứ, cũng không được làm khổ trẻ con. Bỏ đói ai chứ, chớ bỏ đói đàn ông. Ông Lục định mua nhà cho con trai. Chuyện này ở nhà người bình thường là chuyện bình thường, nhưng ở nhà họ Lục lại có một phần kỳ lạ. Trong cuộc hôn nhân lần thứ hai, người ngoài đều thấy ông Lục chính là một kẻ râu quặp điển hình. Vợ sau của ông là Tôn Huệ Quốc, sắc sảo, hoạt bát, chanh chua, ngang ngược, không chỉ xen vào gia đình ông mà còn nhúng tay vào sự nghiệp của ông. Cả hai tay bắt rất là chặt chẽ, về việc kinh doanh ngày ngày phát đạt. Cho nên bà ta nắm tài chính trong nhà họ Lục, uy tín không tầm thường. Ông Lục kiêng dè bà vợ sau, nhưng bà vợ sau này cũng kiêng dè một người. Đồ Nhiễm nhận ra, nếu không nhờ có người đó thì những ngày tháng của cô em chồng này sẽ còn rất nhiều nhọc nhằn. Nhưng dù vậy, bà Tôn Huệ Quốc vẫn thường xuyên nói xa nói gần, mỉa mai xỉa xói Lục Trình Trình. Lục Trình Trình dung mạo bình thường, tư chất cũng bình thường, còn Tôn Hiểu Bạch là con riêng của bà, là hơi giống bà Tôn Huệ Quốc, có nét lả lơi sành sỏi, tứ sắc, khá khẩm, công việc làm lại ngon lành, cho nên Tôn Huệ Quốc khá là tự đắc. Lục Trình Trình cũng cố mà nhẫn nhịn, nhưng cũng không là phải là đồ ngốc. Rốt cuộc là cũng có một hôm cô bé nắm được thóp của bà ta. Trình Trình quét nhà, cô bé đã quen làm việc này để lấy lòng cha, chẳng chút thân thiết bằng những việc nhỏ nhặt như vậy. Cô tìm thấy một tờ giấy trong khe tủ quần áo ở phòng ngủ chính, mở ra xem là một tờ biên lai gần 1 triệu tệ, người ký tên đúng là Tôn Huệ Quốc. Trước mặt bà ta không tỏ một thái độ nào, nhưng lại đưa tờ biên lai đó cho ông Lục. Ông Lục nhìn thấy tờ giấy, ông Lục vừa là bàng hoàng vừa tức giận. Bàng hoàng là vì đúng vào lúc việc kinh doanh đang thiếu thốn vốn lưu động, bà Tôn Huệ Quốc lại chi ra một khoản tiền riêng rất lớn như vậy. Tức giận là vì ông coi bà là một bạn đời và tri kỷ trong suốt quãng đời còn lại, vậy mà không hay không biết gì về việc này. Bị quá mặt như một thằng ngốc, trong lúc nóng nảy, ông lập tức triệu tập bà vợ tới và đối chất. Bà Tôn Huệ Quốc được cưng chiều thành quen, quyết không nhường bước. Nhưng ông Lục tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay cũng chẳng phải là một người tầm thường. Hai vợ chồng gây gỗ một trận, gà bay chó sủa khắp nhà. Sau đó Lục Trình Trình kể lại cho Đồ Nhiễm nghe về chuyện này. Trong điện thoại cô bé cười khanh khách, không giấu được vẻ khoái chí. Ông Lục nói, con gái bà chẳng qua cũng chỉ là người phụ đạo ở trường đại học, mới có tí tuổi đầu, cần gì phải chạy chiếc xe 1 triệu tệ. Tôi vất vả cả đời cũng chỉ lái xe hạng C. Còn con trai tôi nữa, học hành, xuất ngoại rồi kết hôn cũng chẳng tiêu nhiều tiền đến thế. Lại cả con gái của tôi nữa, bà thấy nó thật thà, suốt ngày cứ bắt nạt nó. Đừng tưởng là tôi không biết nha, nể tình là vợ chồng tôi mới nhắm mắt bỏ qua. Không muốn thì không khí trong nhà nên căng thẳng. Tôi sống từng này tuổi rồi, cái gì cũng chưa từng thấy, cùng lắm là dẹp hết. Người ít khi nổi giận như ông, chỉ là một lần nổi giận là đạt được hiệu quả thấy rõ. Thấy chồng mình mặt đỏ tía tai, bà Tôn Huệ Quốc cũng không khỏi rét run, dần dần tỏ vẻ yếu ớt. Thấy đã đến lúc, ông Lục phất tay, tiền bà cũng là tiêu rồi, bát nước này bà phải rót cho đều. Hôm nào rỗi rãi, bà đi xem nhà cho hai đứa nó. Nguyên văn bát nước này phải bát rót cho đều, ý nghĩa là bát nước phải bê cho cân, có ý gọi là sống phải công bằng. Sau đó, thấy cơn giận của ông chồng đã nguôi ngoai, bà Tôn Hồ Quốc lại ngọt nhạt, tỉ tê, cho nên quyết định của ông già là thay đổi thành 3 đứa con mỗi đứa 1 căn nhà, chuyện kinh doanh cứ gác lại đó. Mọi người đều hỉ hả, và ông Lục nghiễm nhiên là gọi Đồ Nhiễm tới để đi xem nhà mới, bầu đoàn thê tử kéo nhau tới khu đô thị mới. 3 căn nhà đều mua cùng cùng một chỗ. Căn của Tôn Huệ Bạch là kiểu 2 tầng, vì tầng đẹp, nhiều ánh sáng. Đến lượt Lục Trình Trình là 1 căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Cuối cùng ông Lục dẫn đoàn người đứng trước 1 căn nhà, tít mắt cười nói với Đồ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, con thích căn nào thì cứ nói đi. Có điều, ông liếc sang vợ ông, bố thấy căn này là tốt nhất, ở tầng thấp sau này đều có con cũng tiện đó. Đồ Nhiễm bước vào, căn nhà này buổi sáng không có nắng, buổi chiều lại hướng Tây, đã vậy còn sát đường cái. 1 hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, rất tốt. Cô nhìn bà Tôn Huệ Quốc, bà ta đang nhìn cô bằng cặp mắt ân cần và hòa nhã. Cô tự nhủ thầm, muốn bắt nạt tôi à, cũng phải để tôi cam tâm tình nguyện mới được chứ. Nếu tôi thích bà thì coi như tôi tự chịu. Tôi mà ghét bà, ăn không được thì tôi phải đạp đổ. Cô không đếm xỉa đến bà ta mà quay sang cười với ông Lục. Bố, căn này là rất tốt à. Nếu bố thích thì bố cứ mua đi. Mua rồi bố tự ở, coi như là hành cung gì gì đó. Con với anh Vũ cũng không ở đâu à. Ông bà ta đã dạy rồi, quân tử không thích thứ người khác thích à. Lời vừa nói ra, mặt bà Tôn Huệ Quốc lập tức sa sầm lại, mọi người cũng im bặt. Tim ông Lục lại trùng xuống, thầm nghĩ rằng con oắt này không nể mặt người khác gì cả. Ông hết nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia, chẳng ai dễ lừa. Đúng lúc này điện thoại lại réo lên, réo rắc từng hồi chuông thật là sướng tai. Ông vội vàng quay phát đi giả vờ nghe điện thoại, lập tức kiếm cớ chuồn luôn. Trước khi đi ông lại dặn dò với Đồ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm à, dì Tôn con cũng đang ở đây, để dì ấy đi xem tiếp với con. Chuyện này đừng nhùng nhằng nữa, tốt nhất là xong luôn ngày hôm nay đi, mọi người đều bận cả con ạ. Bà Tôn Huệ Quốc lại sốt ruột. Đợi chồng đi khỏi, bà ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô. Tiểu Đồ, con cũng bảo căn này là tốt, vậy thì mua luôn đi. Bà chỉ mấy người xung quanh và nói, mấy vị tổng giám đốc đây quý nhân làm nhiều việc, không dùng dằn mãi được với con đâu. Trong mấy người đó có một người rắp tâm rình xem kịch thay luôn nên phải đợi nói. Không bận không bận ạ. Cũng có người lại chỉ muốn tạo dựng mối quan hệ và nói, căn nhà này rất tốt, lấy căn này đi cô gái à, bố mẹ chồng cô rất tinh mắt, đối xử với con cái như vậy thì cũng không là có gì để chê cả. Đồ Nhiễm nở nụ cười không vội bày tỏ thái độ, không đoán được cô đang giở trò gì, bà Tôn Huệ Quốc cũng không nói gì thêm. Nhất thời, người đều không lên tiếng, không khí có phần gượng gạo, lúc này Đồ Nhiễm mới nói, thực tế không ổn, lấy căn này đi. Thấy cô không khăng khăng nữa, bà Tôn Huệ Quốc thở phào, lại tỏ vẻ coi thường cô, cứ tưởng là ghê gớm lắm, té ra cũng chỉ là một con bé thô kệch, nhắc cấy thôi. Đồ Nhiễm cúi đầu nhìn xuống ngón chân và chậm rãi nói, dì Tôn, con biết gần đây tình hình kinh doanh gì không có tốt, mọi người muốn mở thêm một nhà xưởng nữa, nhưng mà nghe nói trong tay chẳng còn nhiều tiền. Trình Vũ là anh cả, phận làm anh chị như bọn con á, thì cũng nên gương mẫu, phải thấu hiểu nỗi khổ của bố mẹ. Dì và bố kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng không có thì đừng đầu tư cho mấy đứa con cái như chúng con làm gì. Bọn con cũng không có nhà ở thì cũng không sao, mọi người cứ cần phải đừng thắt lưng buộc bụng, sống cho khổ sở như vậy. Thoạt tiên bà Tôn Huệ Quốc muốn ngớ người ra, rồi lại bật cười, nói liền một mạch, con bé này thật là hiểu chuyện quá đi. Tình hình nhà ta tốt lắm, mua mấy căn nữa thì cũng chẳng sao, cũng không có ảnh hưởng gì con à. Nhà xưởng gì đó thì bố con cứ ôm vào người, ông tính ông ấy thay như thế đó. Ông ấy không chịu nổi nhàn rỗi, chứ gì thì cũng không muốn vất vả nữa. Mở hay không mở nữa thì cũng chẳng sao, bây giờ tuổi cao rồi nên hưởng phúc thôi. Tiền đời này kiếm được cho đủ đời con đời cháu sau tiêu rồi con ạ. Con bé này thật quá là biết điều đi, sợ bọn tôi không có tiền trả đây mà. Con yên tâm đi, chỉ cần con có là dì Tôn đây á, là muốn mua gì cũng mua được hết con ạ. Tuyệt đối không để cho bọn con thiệt thòi đâu. Ý kiến của ông già con như thế thì con coi như gió thổi ngoài tai thôi. Bà Tôn Huệ Quốc này vốn là người quê kệch, học hành ít, xuất thân cũng không có tốt. Lúc này không có tiền thì lại sợ bị người khác coi thường, bây giờ phát tài rồi lại sợ người ta không biết. Huống hồ lúc này còn có mặt người ngoài, toàn là những người vai vế, tuyệt đối là không thể mất thể diện được. Đồ Nhiễm lại cười cười, dì à, dì tốt với bọn con quá, con cũng chẳng ưng căn nào khác, là chỉ thích căn nhà ở tòa nhà bên cạnh thôi. Bà Tôn Huệ Quốc bấm bụng, bấm gan mà rút ví ra. Khi bà về đến nhà, bà càng nghĩ lại càng tức, đành trút giận lên người chồng. Con dâu của ông á là cái loại gì thế? Xảo quyệt, gian manh, tính tình nhỏ mọn, lại còn nói cái gì mà quân tử không tranh thứ người khác thích. Nó định trả thù tôi hay sao? Nó trả thù tôi thay cho bà mẹ chồng đã chết của nó đây mà. Sau đó bà ta lại kể từ đầu đến cuối quá trình bị gài bẫy, cuối cùng cũng kết luận con ranh này không hề đơn giản, phải đề phòng thôi. Ông Lục ậm ờ, nghe bà nói kìa, bà không phải là mẹ chồng nó sao? Vì bà trẻ nên nó mới gọi bọn nó gọi bà bằng dì thôi. Buổi tối, nhân lúc bà Tôn Huệ Quốc dắt chó đi ra ngoài dạo, ông Lục quậy điện thoại cho con trai và giả vờ dạy bảo, bố bảo này, Lục Trình Vũ, con lấy vợ kiểu gì thế vậy hả? Lục Trình Vũ còn đang trực ở bệnh viện, không hiểu chuyện gì. Sao à? Sao à? Ông lại cười khục khục. Vừa moi được tiền túi tiền của bà Tôn Huệ Quốc, lại vừa cho bà ấy tức tối mà nhảy dựng lên. Bố chưa gặp được mấy người như thế đâu nhé. Con bé này thật là thú vị. Hợp ý bố đấy con. Tính con như thế cũng phải có một người lợi hại như nó trói chân mới được. Lục Trình Vũ cúp điện thoại, bất giác mỉm cười. Chỉ một lúc sau lại gửi một tin nhắn, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Chẳng bao lâu sau, đầu bên kia trả lời, chúc mừng ông xã, ông xã đã có thêm một căn nhà 2 tầng 150 m². Các bạn đang nghe truyện trên 2V Blog. Thank you.